Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563 đệ nhất. Ngã vào thực địa thượng thời điểm, Phất Y trong lòng hiện lên may mắn cùng vui sướng chi tình. Còn không có tới kịp quan sát nơi này đến tột cùng có phải hay không tu chỉnh thất. Nàng ý thức cũng đã lâm vào trong một mảnh hắc ám, có lẽ là bởi vì trong lòng tồn một tia thanh tịnh. Nàng tại đây trong bóng đêm không ngừng kêu gọi chính mình, ý đồ làm chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Chỉ là tư duy càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng mơ hồ không rõ. Thẳng đến đan điền hắc ngư tản mát ra nhẹ nhẹ từng đợt căn nguyên chi lực truyền đến quanh thân, Phất Y tâm thần mới như nghe được chuông cảnh báo giống nhau bừng tỉnh lại đây. Nàng chậm rãi mở mắt ra, phát hiện các đồng đội đều ở cách đó không xa. Nơi này xác thật là Chu Ma Tháp tu chỉnh trong nhà. Một mặt mặt linh quang vách tường ngăn cách ra một mảnh an tĩnh tiểu thiên địa. Linh khí cùng sinh cơ đều so bên ngoài nồng đậm đến nhiều, đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi xa nghỉ ngơi chỉnh đốn không gian chung lờ mờ. Đúng là có vài chi đội ngũ ở bất đồng không gian nội tu chỉnh. Bất quá căn cứ trước vài lần tiến vào tu chỉnh thất tình huống tới xem. Cách đến càng xa đã nói lên cảnh giới sai biệt càng lớn. Gần chỗ mới là cùng chính mình cùng cảnh giới đội ngũ, mà giờ phút này. Toàn bộ kim đan cảnh giới cũng chỉ có bọn họ này một chi đội ngũ, Phất Y bất chấp vui sướng. Cũng bất chấp suy nghĩ bọn họ có phải hay không này một đám duy nhất một chi xông qua thứ 9 quan. Đội ngũ. Thần thức vừa động lấy ra mấy viên đan dược cho chính mình cùng đồng đội ăn vào sau. Nắm chặt thời gian hấp thụ linh khí cùng sinh cơ khôi phục chữa thương, cũng may nàng thương thế. Không nặng, chỉ là nhất thời không bắt bẻ bị trận pháp lan đến. Ở đan dược cùng nơi này linh khí tẩm bổ hạ thực mau liền phục nguyên. Tiêu hao không còn linh lực cùng thức hải cũng nhanh chóng khôi phục đến đỉnh trạng thái, đương nàng. Tung tăng nhảy nhót lại là một cái hảo hán khi vài tên đồng đội cũng một người tiếp một người mà tỉnh táo lại. Đứng dậy ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức nhập định. Ở tu chỉnh thất đãi vài ngày. Bốn người cuối cùng hoãn quá khí tới. Nhìn đến đã sớm tinh lực dư thừa Phất Y. Mới nhớ tới bị nàng nhất kiếm cấp phách hủy thí luyện không gian. Phất đạo hữu kiếm pháp hảo sinh. Đáng sợ. Uy áp quả thực có thể so với nguyên anh tu sĩ. Cao Dương khoa trương mà vỗ vỗ bộ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ địa đạo. May mắn ngươi kiếm thuật tinh diệu sẽ không phách sai người. Ta vừa mới đều mau bị kiếm khí sống sờ sờ bị đè nén đã chết, hắc hắc hắc. Vội vã đem cuối cùng một quan sông qua đi, liền không cố thượng nhiều như vậy. Phất Y gãi gãi đầu, hướng đại gia khờ khạo cười, có chút không xác định địa đạo, hủy hoại nhân gia thí luyện không gian. Có thể hay không không cho chúng ta cuối cùng khen thưởng a. Này tháp hiện tại là vật vô chủ đi. Ta hẳn là không cần bồi thường đi. Hạ Lan Thanh Thanh nhìn nàng hơi hơi mỉm cười. Nói, khẳng định không cần. Ta xem này trong tháp trận pháp độc lập. Hủy diệt một chỗ thí luyện không gian cũng không ảnh hưởng nơi khác. Nếu thật là nhất tổn câu tổn. Nơi nào còn có thể dùng để làm tông tộc hậu bối thí luyện trường sở. Hạ Lan đạo hữu nói không sai. Hơn nữa liền tính đã không có cuối cùng một quan khen thưởng. Chúng ta lúc này cũng là thu hoạch pha phong. Lạc Ninh nhìn chung quanh. Nghĩ đến sau khi rời khỏi đây hơn phân nửa sẽ hấp dẫn đến các màu ánh mắt. Vì thế đề nghị nói. Trước sấn nơi này không gian phong bế. Đem thu hoạch phân như thế nào? Nơi này là độc lập tu chỉnh thất. Chu Ma Tháp chủ nhân lại đã sớm ngã xuống ở năm tháng nước lũ chung. Sẽ không có trừ bọn họ ở ngoài bất luận cái gì vật còn sống biết bọn họ chuyến này thu hoạch như. Thế nào, đại gia nhất trí đồng ý sau. Phất Y lại chủ động tỏ vẻ cuối cùng lựa chọn. Vạn nhất cuối cùng một quan khen thưởng lấy không được tay. Tốt xấu cũng có thể bồi thường một chút các đồng đội tổn thất. Thấy nàng vẻ mặt chắc chắn. Mọi người chối từ bất quá đành phải tiếp thu. Bất quá ở chọn lựa khi vẫn là để lại không ít thứ tốt cho nàng, phân phối hảo bảo vật sau. Mọi người cho nhau kéo túm chui vào quầng sáng bên trong. Ở một mảnh không thể coi vật bạch quang chung đi qua mấy phút. cuối cùng vẫn là không có trực tiếp rời đi Chu Ma Tháp, bọn họ tiến vào đến một gian thuần trắng vô biên giới ảo tưởng thế giới. Bốn phương tám hướng đều nổi lơ lửng bảo vật, tràn ngập nồng đậm linh khí tứ giai siêu phẩm tài liệu. Linh thực, đan dược bình, các màu ngọc giản, giống như sao trời rơi rụng tại đây phiến không gian chung. Giơ tay có thể với tới, xem. Nơi đó có một dương cực phẩm linh thạch. Cao Dương chỉ vào phía trước bay tới một con loại nhỏ trong suốt cái dương. Bên trong sáng lấp lánh linh thạch thập phần hấp dẫn ánh mắt, nơi này tài liệu. Bảo vật liền tính lại chân quý, cũng quý không ra này một dương 500 cái cực phẩm linh thạch giá cả. Tưởng đều không cần tưởng liền biết nơi này nhất đáng giá mang đi vẫn là cực phẩm linh thạch. Phất đạo hữu một đường xuất lực nhiều nhất, rất nhiều lần đều là dựa vào ngươi mới xông qua trạm kiểm soát. Này một dương linh thạch liền cấp phất đạo hữu đi. Lạc Ninh làm đội trưởng đầu tiên đưa ra kiến nghị, tự tiến tháp tới nay. Hắn đối bên người mấy người nhân phẩm đều thực hiểu biết. Lúc này mới sẽ nói thẳng địa phương làm phất y lấy đi trọng bảo. Phất y thấy ba người đều làm nàng lấy đi linh thạch, vẫy vẫy tay thuận tiện dắt lấy một quả sáng lấp lánh màu đỏ quặng tai. Thuận tiện nói ra nàng này hai đời cũng chưa nói qua. Thả trước nay không nghĩ tới sẽ nói. Linh thạch đối ta vô dụng, ta không nghĩ muốn. Các ngươi cầm đi, lời này xác thật quá có đạm bạc danh lợi. Coi tài phú vì cặn bã cao nhân phong phạm. Nghe được mấy cái đồng đội đều sửng sốt. Không nghĩ ra linh thạch như thế nào sẽ đối một cái tu sĩ vô dụng, bất quá này chỗ không gian chưa cho bọn họ quá nhiều thời gian phản ứng. Phất y vừa mới trang hảo kia khối nắm tay lớn nhỏ màu đỏ quặng tai, đã bị một cổ kéo túm chi lực kéo đi ra ngoài. Như ném đá nhi giống nhau ném tới rồi Chu Ma Tháp quầng sáng ở ngoài, nàng ở không trung gọi ra vô tích vững vàng dừng ở thân kiếm phía trên, chậm rãi hướng mặt đất bay đi khi, liền thấy chính mình cùng đồng đội khuôn mặt chính xếp hạng kim đan cảnh giới thủ vị. Nàng khen thưởng điểm cao hơn sở hữu đồng đội, phách toái không gian hiển nhiên không có ảnh hưởng đến thành tích, nàng tới các. Ngươi xem nàng khen thưởng điểm. So tất cả mọi người cao hơn mười mấy lần a. Đây là trong nháy mắt giết hàng trăm hàng ngàn. Cái này khen thưởng nhưng phong phú lạc. Chờ đến mọi người ra tháp, chúng ta cũng có thể kiến thức bảo vật đại điện mở ra lạp. Phất y đi vào mặt đất khi cảm nhận được tất cả đều là thiện ý ánh mắt. Luyện khí trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng sùng kính. Kim đan cùng cảnh giới tu sĩ cũng không ghen ghét chi ý. Rốt cuộc bọn họ cùng phất y đội ngũ chênh lệch thật sự quá lớn. Ngay cả đỏ mắt bất mãn đều thật sự không cần phải, không bao lâu. Hạ Lan Thanh Thanh, Lạc Ninh cùng Cao Dương ba người cũng bị Chu Ma Tháp quăng ra tới. Gom đủ đội ngũ một chút đã bị nhiệt tình cùng cảnh giới tu sĩ vây quanh. Bọn họ nhiều thì xông qua thứ 6 quan, chậm thì xông qua 1-2 quan. Đối với sau lại trạm kiểm soát tràn ngập tò mò, phất y bốn người đem kế tiếp trạm kiểm soát tình huống đại khái nói. Đang cùng mọi người giao lưu sấm quan kinh nghiệm khi, liền thấy Chu Ma Tháp lại lần nữa đong đưa. Tiếp theo vứt ra một chi bốn người tiểu đội, mau xem. Xếp hạng lại thay đổi. Trước kia đệ nhất đội ngũ biến thành đệ tam. Lại có người xông qua thứ 9 đóng. Chúng tu sĩ sôi nổi đi xem kim đan kỳ quầng sáng xếp hạng. Phất y đám người cũng đi theo di động ánh mắt. Chỉ thấy bọn họ xếp hạng phía dưới xác thật có biến hóa. Bốn dương mắt thục gương mặt thay thế được vừa mới người xa lạ là kia mấy cái tông tộc đệ tử đội. Ngũ, như thế nào chỉ còn lại có bốn người. Tính thượng kia hai gã thần thần bí bí hắc y tu sĩ. Bọn họ hẳn là có 7 người mới đúng, Hạ Lan Thanh Thanh thật cẩn thận mà truyền âm. Ánh mắt quét về phía vừa mới rơi xuống đất 4 người. Chỉ thấy hai gã người mặc tông tộc phục sức kim đan hậu kỳ nộ mục trừng to. Chỉ vào biểu tình nhàn nhạt hắc y nam tu giận mắng, các ngươi vì quá quan cư nhiên đối đồng bạn ra. Tay, hại ba vị đạo hữu thân tử đạo tiêu. Như thế gian ác, quả thực không xứng làm người. Ngoặc kép. Hết chương.